quan niệm về Thượng Đế. Từ khi có loài người trên mặt địa cầu này, thì tâm linh của nhân loại đã cho họ biết nguồn gốc của họ từ đâu mà ra và nhờ đâu mà sống. Nên lúc nào nhân loại cũng đặt một tín ngưỡng tuyệt đối, một quyền năng mà sức người không thể nào bì đặng và chưa thấu triệt đặng. Chúng ta thử tìm hiểu sự tín ngưỡng ấy biến chuyển thế nào tùy theo trình độ tiến hóa của nhân loại trong ba giai đoạn. A. Thời kỳ Thượng Cổ. B. Thời kỳ Trung Cổ. C. Thời kỳ Hiện Đại. Không đi sâu vào sự nhận xét về chi tiết hoặc nghiên cứu những lập thuyết của các triết gia từ trước đến giờ, chúng ta chỉ xem qua quan niệm tổng quát ở mỗi thời kỳ và tìm chỗ đồng nhất ở các thời kỳ ấy. A. Thời kỳ Thượng Cổ. Ở thời kỳ này, trình độ tiến hóa của nhân loại còn thấp kém. Trí xét đoán còn hẹp hòi, tánh đức còn hồn nhiên, nên sự tín ngưỡng và sùng bái do linh tánh phát triển một cách dễ dãi và tự nhiên. Họ đặt sự tín ngưỡng nơi một quyền năng vô hình ngự trị thế gian, và đặc biệt nhất là căn cứ vào những sức mạnh thiên nhiên mà họ tự thấy sức người không sao được cự nổi, rồi thần thánh hóa sức mạnh ấy, thờ thần sấm sét, thần lửa, thần mặt trời, vân vân. Quan niệm về Thượng Đế buổi ấy còn mơ hồ, làm cho con người khiếp sợ hơn là sùng kính. Nhưng dẫu sao nhân loại cũng ý thức rằng phải chịu với một quyền năng vô đối, cần phải làm vừa lòng để cầu xin được hỗ trợ và che chở bằng cách hiến dâng một món phẩm vật gì mà họ coi là quý giá và tinh khiết nhất. Họ quan niệm rằng trên mặt thế này không có vật chi quý giá hơn là thân sống của con người, và từ đó mới nảy sinh ra ý nghĩ dâng hiến những đồng nam và đồng nữ hoàn toàn tinh khiết để làm vật hy sinh tế thần hoặc tế trời. Rồi lần lần theo trình độ tiến hóa của nhân loại, nhận thấy việc bắt những đứa trẻ vô tội để làm vật hy sinh là điều ghê tởm, nên nghĩ ra cách lựa những thú vật tốt lành để làm vật hy sinh thế cho đồng nam và đồng nữ. Điều ấy thấy trong cựu ước của Đức Moses đã thực hiện chu đáo. Quan niệm Thượng Đế theo cựu ước đời Moses là đứng hàng hữu, Eternen, nhưng với tính cách riêng biệt do dân tộc Do Thái, Israel, các tín ngưỡng khác phải bị tiêu diệt, và khi chinh phục một sắc tộc có tín ngưỡng khác là phải tàn sát hết. B. Thời kỳ Trung Cổ. Trong thời kỳ này, trình độ nhân loại đến mức khá cao, nhân loại quan niệm Thượng Đế một cách rõ rệt hơn và nhận là đứng cầm quyền thượng giấy để tác phước cũng như tác họa. Kẻ làm lành đặng thưởng lên thiên đàng, hay là cực lạc để hưởng một cảnh lạc thú vô biên. Còn người làm dữ thì sa đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu không biết bao nhiêu khổ hình. Có tôn giáo thì cho là phải chịu khổ hình đời đời kiếp kiếp. Còn có tôn giáo thì cho là sau khi chịu khổ hình một thời gian, rồi phải đầu kiếp trở lại làm người hoặc làm thú tùy trường hợp. Nhưng mỗi tôn giáo lại quan niệm một Thượng Đế riêng biệt của mình với tinh thần sùng bái cá nhân. Vị giáo chủ của mình bảo rằng phải theo tôn giáo của mình mới mong siêu thoát hưởng cảnh lạc thú nơi nước thiên đàng hay nơi cực lạc quốc. Còn nếu theo tôn giáo khác thì không siêu thoát đặng, nên mới tạo ra cảnh kỳ thị tôn giáo, có khi đưa đến cuộc chiến tranh về tôn giáo như trận giặc Ấn Hồi vừa xảy ra. Về cách tế lễ thì cũng có thay đổi lần bằng cách thay thế những con vật lớn ra những con vật nhỏ, gọi là tam sanh, mà tiếng tục thường gọi là tam sơn. Tuy hình thức có thay đổi, cho quan niệm hy sinh vẫn đồng nhất. C. Thời kỳ Hiện Đại. Thời kỳ này trình độ tiến hóa của nhân loại càng ngày càng cao, việc suy tưởng càng sâu sắc và quan niệm về Thượng Đế ngày càng sâu rộng hơn. Các tôn giáo lớn giáo hóa nhân sanh muốn theo kịp trình độ tiến hóa và thỏa mãn nhu cầu về món ăn tinh thần của nhân sanh, phải chuyển hướng lần mở rộng phạm vi tư tưởng, giảm bớt việc kỳ thị tôn giáo hay tín ngưỡng. Và hiện nay chúng ta nhận thấy một phong trào hòa đồng tôn giáo đang phát triển khá mạnh. Trong lúc đó, một nền tôn giáo mới ra đời là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cũng như hồi thời kỳ Trung Cổ, trước khi Chúa Cứu Thế ra đời, mở một nền tôn giáo mới, Đức Thượng Đế cho những sứ ngôn đến trước để báo tin như Ơ-sai-a, Giê-rê-mi-a, Ê-dê-sen-a, Đa-nhen-a, vân vân, để nói tiên tri cho biết có Chúa Cứu Thế sắp ra đời. Nên kỳ này, với đạo Cao Đài, Thượng Đế thay vì mượn một xác phàm làm sứ ngôn để tiên tri, lại dùng một tập thể làm sứ ngôn. Vì lẽ đó, nên Hội Thông Thiên Học và Hội Baha'is ra đời đưa ra thuyết tôn giáo đại đồng và báo tin cho nhân loại được rõ sẽ có một nền tôn giáo đại đồng ra đời, Religion Universelle. Hai giáo thuyết này lãnh vai tuồng của Thượng Đế giao cho là làm sứ ngôn để báo tin, nên buổi ban sơ không có tổ chức thành tôn giáo, có giáo điều, kinh kệ, nghi lễ, thờ phượng vân vân, mà chỉ tổ chức theo hình thức một hội, Société, giáo thuyết mà thôi. Nhưng về sau, đặc biệt ở xứ Việt Nam, hai hội này biến thành hai tôn giáo do dân tộc tính của người Việt Nam, chứ thật sự là hai hội giáo thuyết. Kể từ năm Bính Dần 1926, một tôn giáo mới ra đời ở xứ Việt Nam, tức là Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, kêu tắt là đạo Cao Đài, chủ trương một tôn giáo đại đồng, Religion Universelle, quy tam giáo hiệp ngũ chi, đại đạo, do chính mình Đức Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát dùng quyền diệu cơ bút để lập giáo, có đầy đủ hiến pháp, pháp chánh truyền và lực lệ, tân lực, đạo nghị định, có quy chế phẩm tước, trật tự cùng kinh kệ nghi lễ rõ ràng. Lập giáo kỳ này thì chính mình Đức Thượng Đế đến lập giáo chứ không giao cho tay phàm nữa. Với quan niệm mới của đạo Cao Đài, Thượng Đế tức là đứng tạo hóa vô hữu hằng hữu, Chúa Tể Càn Khôn vũ trụ, Thượng trưởng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giới, Tứ Đại Bổ Châu, Thất Thập Nhị Địa. Dưới tay của Đức Thượng Đế có một triều nghi tức là Thiên Triều, gọi là Ngọc Hư Cung, để cầm quyền cai trị bên thế giới vô hình và bên thế giới hữu hình. Chẳng có mãi long hột cát nào mà ở ngoài luật thiên điều cho đặng. Đó là về mặt công. Còn về mặt tư thì Thượng Đế tức là đứng cha lành, là đại từ phụ của vạn linh sanh chúng, đại từ bi, đại hỷ, đại xả, lúc nào cũng thương yêu con cái của người một cách tha thiết, không bao giờ nỡ hành hạ con cái của mình. Nhưng không thấy vì tình riêng mà cải luật công bình do Ngọc Hư Cung nắm giữ. Về việc dâng hiến lễ thì đạo Cao Đài cũng vẫn giữ quan niệm đồng nhất là không có chi quý giá hơn là sanh mạng của mình để hiến dâng cho Thượng Đế. Nhưng thay vì dùng đồng nam đồng nữ hoặc sanh vật dầu lớn hay nhỏ cũng vậy, thay thế cho mảnh thân mình để cầu phước, cầu danh hay lợi riêng cho mình, người đạo Cao Đài dùng tam bửu là bông, rượu và trà để thay thế cho sinh mạng mình. Bông tượng trưng cho hình thể hữu vi, thể xác, tức là tinh. Rượu tượng trưng cho trí não khôn ngoan, tức là khí. Và trà tượng trưng cho linh hồn, tức là thần. Trong việc hiến lễ này không phải để cầu cảnh phước lộc gì riêng cho mình, mà chỉ nguyện dâng trọn mảnh thân này từ thể xác đến trí não tinh thần và luôn cả linh hồn để làm con vật hy sinh phục vụ cho nhân loại, vì phục vụ cho con cái của Đức Thượng Đế, tức là phục vụ cho Thượng Đế vậy. Ngoài ra, đạo Cao Đài còn quan niệm về Thượng Đế là khối đại linh quang, còn mỗi cá nhân là một điểm nhỏ của khối đại linh quang tiết ra. Với tinh thần và ý nghĩa đó, Đức Chí Tôn Thượng Đế có dạy: thầy là các con và các con là thầy. Hay nói một cách khác, Thượng Đế là khối đại lương tri, công sân universal, gồm tất cả lương tri của nhân loại. Với quan niệm Thượng Đế là thiên thượng, còn toàn nhân loại là thiên hạ. Hai khối này tương sanh tương hiệp nhau, tuy hai mà một, và tuy một mà hai. Từ khối đại linh quang tia ra những điển linh quang nhỏ, đặng vào mỗi đơn vị con người, và ngược lại tất cả các điển linh quang nhỏ từ mỗi đơn vị con người hợp lại thành khối đại linh quang. Nhìn tổng quát thì chúng ta nhận thấy quan niệm về Thượng Đế và cách dâng hiến lễ từ xưa đến nay đều tùy theo trình độ tiến hóa của nhân loại mà biến chuyển. Thì biết đâu ngày kia khi trình độ tiến hóa của nhân loại lên cao thêm và tầm con mắt thấy xa hơn nữa, thì quan niệm ngày nay về Thượng Đế sẽ còn biến chuyển thêm nữa một cách tế nhị hơn, bảo đạo.